Phi Hổ Thương, chương 17, Thập Bát Phi Ma, góc truyện audio.com. Chấm, Tô Uyển Vân vì A Đầu khóc bất ngờ nên không kịp đề phòng. Nghe đối phương đoán được mình mang theo cốt nhục của chúa công. Thất sắc than thầm, Tô Uyển Vân vội điểm thụy huyệt A Đầu, rồi vòng tay cởi giáp quấn chặt đứa trẻ thơ lại. Đứa bé bị điểm huyệt nên ngủ mê man, không biết rằng tai họa gần kề. Tô Uyển Vân quay đầu sang nói với Triệu Vân. Tướng công, chắc chắn chúng sẽ không để cho chúng ta vượt qua chúng dễ dàng. Tung tích đã lộ, chúng ta đành tận lực phá vây mà thôi. Triệu Vân gật đầu hiểu ý, cười nhạt bảo Điển Thanh và Thập Bát Phi Ma. Trước sau gì thì ta và các ngươi cũng không tránh được một trận tử sinh. Chư vị có thể cho biết ai là người đã xếp đặt ngần này cao thủ cho cuộc chặn đường này được không? Tam Phi Ma là một người cao gầy. Gã mỉm cười cất tiếng nhừa nhựa nói. Thế ngươi tưởng Tào Thừa Tướng là người không biết trời đất là gì à? Đường các ngươi từ đây về cầu trường bản thiên binh vạn mã đã được bố trí. Thừa tướng tự hiểu một kẻ được giao nhiệm vụ bảo vệ gia quyến Lưu Bị mà đơn thương độc mã cùng tứ vệ xông xáo khắp nơi trong trận tiền. Ắt có nguyên do đặc biệt. Lần này, quả chúng ta đã gặp may. Thằng độc tử của Lưu Bị giá trị vô cùng. Lôi Đao Lê Trung lạnh lùng thay mặt chủ tướng đáp. Chủ tướng ta hỏi cho vui đấy thôi. Tào Tháo dù là con cáo già nhưng thiên binh vạn mã cũng không thể ngăn được chúng ta đâu. Dứt lời, Lê Trung rút chủy thủ và lôi hỏa đao cầm sẵn trong tay đứng đấu lưng với Không Không Đạo Vương Vĩnh Thượng. Bảo vệ hai mặt tà, hữu Tô Uyển Vân, phía sau đã có tàn hồn kỳ Hứa Hùng. Triệu Vân lúc này mới cất giọng khiêu khích. Điển Thanh, ta nghe nói ngươi là độc tử của Mãnh Long Điển Vi. Võ nghệ cũng đủ đuổi gà bắt chó. Liệu ngươi có dám đơn đả độc đấu với ta một trận thư hùng không? Cha ngươi cũng khá nổi danh. Nhưng đời lại có câu cha hùm sinh con chó. Ta muốn chứng nghiệm câu đó xem sao. Điển Thanh nóng mắt, gầm lên như sấm. Hừ, ngươi đã muốn chết thì ta cũng chiều. Dám nhục mạ ta, ngươi hết đường sống rồi. Cùng với việc Kim Ưng Thiên Vương Điển Thanh xốc ngựa lao tới Triệu Vân. Thát Tinh Môn Thập Bát Phi Ma cũng lập tức xông vào. Thay phiên nhau tấn công Lê Trung, Vĩnh Thượng và Hứa Hùng. Trận pháp Thập Bát Yêu Trận chủ về chiến thuật đánh xa luân chiến. Vô cùng hiểm độc, tứ thiết vệ của Triệu Vân không kịp nghỉ tay. Lôi Đao Lê Trung là học trò của An Nam Đao Thánh. Ngoài phép đánh đao nhanh như điện xẹt, mạnh tựa lôi thần, Lê Trung cũng là người có tính tình bộc trực. Ngay thẳng, đôi lúc còn được coi là nóng nảy. Trước trận thế nguy hiểm của Thập Bát Phi Ma, Lê Trung máu nóng dồn lên đầu. Cây lôi hỏa đao như con rồng lừa, bay lượn tung hoành khắp nơi. Lê Trung vào trận như một thiên thần, thấy đối phương cứ lượn như đèn cù xung quanh. Đao kiếm đâm tới tua tủa. Lê Trung nóng mắt, hét lên một tiếng, lôi hỏa đao xuất kích. Nhằm vào phương vị đám phi ma xốc tới. Tên phi ma đầu tiên bị đánh dội trở lại là cửu phi ma. Hắn sử dụng một cây ngô câu kiếm. Mũi kiếm khoằm khoằm như lưỡi câu. Cong vút, đầu sắc lẻm. Thấy Lê Trung bỏ đội hình chân vạc. Lao về phía mình. Đao quang hồng rực như một vầng mây lửa ầm ầm lao tới. Cửu phi ma nghiến răng. Vùng kiếm tận lực đỡ một đao Lê Trung giáng xuống như sấm sét. Cánh tay cửu phi ma tê dại. Con ngựa chiến đang cưỡi cũng không chịu nổi áp lực đè xuống. Phải khịu chân, lùi lại 5-6 bước mới trụ vững. Tên phi ma thứ hai là tứ phi ma thì không có diễm phúc như cửu phi ma. Thân hình hắn đứt làm đôi dưới chiêu đao lôi trung tam hiện quỷ khiếp thần kinh của Lê Trung. Chiêu đao này là chiêu khởi đầu trong 4 chiêu đao được ghi lại ở lôi đao bí phổ mà Lê Trung đã nhặt được. Oai lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, cũng phải nói Thập Bát Yêu Trận không phải là hữu danh vô thực. Trận thế luân chuyển liên hoàn. Các vị trí đều hỗ trợ với nhau. Chính vì vậy, Dù Lê Trung đánh bật được cửu phi ma và hạ sát được tứ phi ma thì cũng không tránh được một đao. Một kiếm chém vớt theo của thất phi ma và nhị phi ma. Đấy là còn may Tô Uyển Vân đã dùng phi đao chặn được một thiết phủ của ngũ phi ma. Nếu không e rằng Lê Trung cũng đứt đôi thân hình giống tứ phi ma. Phần không không đạo vương Vĩnh Thượng cũng vô cùng tức giận. Biết rằng hôm nay lành ít dữ nhiều. Trận thế bọn phi ma nếu không liều mạng thì khó có thể phá vây. Vĩnh Thượng giận dữ gầm lên. Múa tít thiết côn, lao vào thập phi ma. Nếu nói về đơn đấu thì chẳng ai trong thất tinh thập bát phi ma địch lại Lê Trung hay Vĩnh Thượng. Chính vì vậy thập phi ma vô cùng hoảng sợ. Vội bỏ ngựa nhảy lùi ba bước. Lục phi ma và thập tam phi ma vội chém vào lưng đối phương để giải nguy cho hắn. Nào ngờ, Vĩnh Thượng đã quyết tâm đổi mạng với kẻ thù nên không thèm tránh né. Vĩnh Thượng khua tít thiết côn. Thúc ngựa lao thẳng vào thập phi ma. Bỏ mặc hậu tâm chống chải. Thập phi ma ré lên thảm thiết. Thân hình bị thiết côn quét trúng sống lưng. Gãy gập làm đôi. Ngược lại, lão trộm già Vĩnh Thượng cũng bị vướng hai đao vào lưng. Máu tuôn xối xả. Vĩnh Thượng cắn răng quay phắt lại. Xuất chiêu nhi ngã đồng quy. Trường côn như mũi tên bay vào ngực lục phi ma. Lục phi ma và thập tam phi ma kinh hãi trước sự kiên dũng và cách đánh liều mạng của Vĩnh Thượng. Vội vận toàn lực hợp công chống đỡ. Tiếng sắt thép chạm nhau vang rền. Lục phi ma gào lên ghê rợn. Ngã lăn khỏi mình ngựa. Ngực mờ tung nát bét. Nội tạng bị chấn nát. Không không đạo vương giờ đây toàn thân đẫm máu. Một côn đánh chết lục phi ma. Vĩnh Thượng đổi lại phải nhận lãnh thêm hai đao vào vai và đùi. Một của thập tam phi ma. Một của đại phi ma vừa lao đến chi viện. Tán hồn kỳ hứa hùng thấy đồng bạn cùng thọ trọng thương. Căm hận quát vang. Nghiến răng xuất chiêu bạch vân yên tòa. Bảo kỳ vun vút tạo thành đám mây mù trắng xóa chụp vào đầu thập nhất phi ma và tam phi ma. Hai gã khinh thị hứa hùng đang bị thương nên cười nhạt. Vùng đao chống đỡ. Nhưng đây là chiêu sát thủ của tàn hồn kỳ. Vô cùng ảo diệu và kỳ bí. Lồng trong bóng kỳ ảnh trắng lóa. Mũi trường thương len qua màn đao quang. Đâm vào ngực tam phi ma. Đồng thời, từ phía sau. Một mũi phi đao của Tô Uyển Vân cũng âm thầm lao tới giúp đồng bạn. Cắm vào cổ họng thập nhất phi ma. Tam phi ma bị mũi bạch kỳ đâm xuyên ngực trái. Chết không kịp ngáp. Đường đao của thập nhất phi ma bị chặn lại bởi mũi phi đao của Uyển Vân. Nhưng thập tứ phi ma lao đến chi viện cũng vạch được một đường nông vào tay trái hứa hùng. Thấy trong chốc lát, tứ thiết vệ của Triệu Vân đã hạ sát được năm phi ma. Đánh tan thập bát yêu trận. Những tên phi ma còn lại giận dữ. Lùi lại một chốc rồi vận toàn lực. Chuẩn bị xông vào giáp công tứ thiết vệ. Cả ba người Lê Trung, Vĩnh Thượng và Hứa Hùng đều bị thương. Nhưng đứng trước đám đông cường địch vây quanh vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Lê Trung sẽ vén chiến bào lên. Lấy ra một thanh chùy thủ sắc lẻm. Lê Trung rút khỏi vỏ lạnh lùng nói. Chúng ta ai vì chủ nấy. Dù lòng không muốn giết người. Nhưng ta và chư vị ở hai chiến tuyến khác nhau. Ngày hôm nay tứ thiết vệ chúng ta cần mở đường sát giới rồi. Đại phi ma cười nhạt nói. Khẩu khí của các hạ lớn thật. Vừa dứt lời. Đại phi ma đưa mắt ra ám hiệu đồng bọn. Toàn bộ 13 tên phi ma còn sống đều đưa tay trái vòng ra sau lưng rút phát ra một nắm ám khí. Thôi thì đủ cả. Cương Thoa, Độc Xa, Thiết Lăng, Vấn Tâm Đinh, Tí Ngọ Đoạn Hồn Đinh. Tuy ngoài miệng đại phi ma nói cứng nhưng trong lòng không dám ý dám khinh thị đối phương. Thập bát phi ma tung hoành giang hồ bấy nhiêu năm. Lần đầu tiên hao tổn cùng một lúc đến 5 người. Quả đối phương không phải tầm thường. Tô Uyển Vân thấy tình hình căng thẳng cũng rút phát thanh trường kiếm trên lưng. Cười ha hả nói. Hay lắm. Hôm nay chúng ta sẽ trừ bớt đi đám nhân ma cho giang hồ bớt loạn. Vĩnh Thượng và Hứa Hùng mắt thấy đám phi ma chuẩn bị ám khí. Hiểu rằng tình thế đã đến lúc căng thẳng, sẽ bộc phát trong khoảnh khắc nên cũng vận lực chuẩn bị binh khí thủ thế. Đại phi ma thốt nhiên ngừng mặt rú dài một tiếng. Tiếng rú lanh lảnh gây nên những âm vang đinh tai nhức óc mọi người. Âm ba tiếng rú chưa dứt, cả đám phi ma cùng quát lên một tiếng. Vung tay ném cả đám ám khí vào bốn người Lê Trung. Đồng thời cũng múa vũ khí lao lên. Tứ thiết vệ cũng đã chuẩn bị sẵn. Lợi hại nhất và cũng thích hợp nhất trong việc che chắn đỡ gạt ám khí chính là cây tán hồn kỳ của Hứa Hùng. Kỳ phong mở rộng, quạt bay hơn nửa đám ám khí. Nhất là những ám khí nhẹ như độc xa, độc đinh. Tác dụng lớn thứ hai trong đám vũ khí của tứ thiết vệ là cây thiết côn của Vĩnh Thượng. Một đường tảo mai côn của Vĩnh Thượng xuất ra. Côn ảnh trùng trùng biến thành cây tán tròn. Gạt phăng mọi ám khí bắn đến. Cây lôi hỏa đao của Lê Trung cũng có tác dụng nhất định. Đường đao hồng nhạt phơn phớt vẽ nên một vầng mây lửa thổi phăng đám ám khí đang lao đến. Nhưng cả ba người nam nhi trong tứ thiết vệ chỉ có thể đỡ gạt ám khí, không thể đánh trả đám phi ma, trong khi người phụ nữ duy nhất của nhóm lại lập công. Thấy thập bát phi ma chuẩn bị ám khí, Tô Uyển Vân cũng thủ sẵn phi đao, lúc này vừa đỡ gạt vừa rung tay, phóng phi đao ra, và bọn thập bát phi ma hôm nay đen đủi hơn. Bởi thủ pháp phòng ám khí của Giao Trì tiên nữ cao cường hơn bọn chúng. Kết quả mang lại là lại có thêm ngũ phi ma và tam phi ma trở thành ma thật dưới ngọn phi đao của Tô Uyển Vân. Gạt xong đám ám khí, tứ thiết vệ bỗng quát vang. Diêm Vương truy mệnh, bốn người cùng hiểu ý, đem hết sức lực đánh chiêu hợp bích. Đao ảnh và kiếm quang xoắn lấy nhau, kỳ quang và côn ảnh cũng đồng mở rộng. Bay về phía bọn phi ma, mục tiêu của tán hồn kỳ Hứa Hùng và không không đạo vương Vĩnh Thượng là bốn gã phi ma. Nhị, thập nhất và thập bát ở trước mặt. Mục tiêu của Tô Uyển Vân và lôi đao Lê Trung là ba gã thất phi ma. Thập ngũ phi ma và thập tứ phi ma. Tuyệt chiêu này tứ thiết vệ đã luyện với nhau cả ngàn lần nên rất tinh thục. Là một tuyệt chiêu do Triệu Vân đặc biệt suy nghĩ truyền lại cho tứ thiết vệ. Sử dụng trong trường hợp bị quần công. Đao kiếm ngắn là đoàn binh. Thiết kỳ và thiết côn là trường binh. Dài ngắn, âm dương bổ trợ cho nhau. Kín như lưới trời. Tuyệt chiêu Diêm Vương truy mệnh này gồm 8 thức 60 tư thế. Kiếm quang, đao ảnh vung lên. Sát khí dày đặc gầm trời. Quyện lại thành một quả cầu sát khí lao vào đội hình đám phi ma. Đao kiếm, côn kỳ che chở cho nhau. Vượt qua bức màn thép dày đặc của vũ khí bọn phi ma. Liếm vào thân thể đối phương. Lôi đao chém bay cả thủ cấp thập tứ phi ma và thập ngũ phi ma. Giao Trì tiên tử cũng giết được thất phi ma và đâm thủng bả vai thập lục phi ma cách chương.